Ok, cảm ơn cả nhà đã luôn lắng nghe Thành đọc cũng như là donate ủng hộ cho kênh của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Bề đồi săn quỷ, hậu truyện quyển 2, có tên Na Bá Bê Tùng, tác giả Trần Đào. Chương thứ nhất mang tên Khởi đầu của cơn ác mộng. Người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Bề đồi săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, bấm vào đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha. Nếu có thể thì donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Nguyễn Thành rất cần kinh phí để duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Dù tôi có hỏi Hoàng Nhiên thế nào, cái tên mập này cũng không chịu trả lời. Không phải anh ta giả vờ như không nghe, mà là nói lảng sang chuyện khác. Hình như Tiêu Hòa Thượng cũng biết được gì đó, nhưng hiện tại ông ấy đang bận tập trung tinh thần vào đĩa vây cá mầm ở trước mặt, ăn đến hai mắt phát sáng. Dù bên tôi đang có chuyện gì, ông cụ cũng đều coi như không nghe thấy. Lúc này đã quá nửa đêm, một bàn đầy thức ăn, được tôi chỉ ăn hai miếng. Tôi mập mải kể chuyện để cũng ăn ít một cách bất thường. Hoàng Niên thì liên tục rót rượu gắp thức ăn cho Tiêu Hòa Thượng, gần như không động đũa. Người thực sự không biết xấu hổ, chỉ biết vùi đầu ăn ngấu ăn nghiến là một mình Tiêu Hòa Thượng. Nhưng dù gì, Đại sư Tiêu cũng đã ngoài 70 tuổi. Cho dù khẩu vị có tốt đến đâu, thì cuối cùng cũng không ăn nổi nữa. Lúc này, quản lý khách sạn đã bắt đầu đi loanh quanh ở trước cửa phòng. Hoàng Nhiên biết ý, nên gọi người này vào thanh toán hóa đơn. Nhân tiện, đóng gói thức ăn thừa lại và coi nó như bữa ăn khuya cho Tiêu Hòa Thượng. Nhân lúc quản lý đi lấy hóa đơn, tôi nói với Tôn Mập: Đại Thánh, vậy sau đó thế nào? Trong hàng có nhiều vàng như vậy, tôi không tin cậu có thể từ bỏ. Tôn Mập cười sâu não, nhìn tôi nói: cậu có tin tôi không? Rồi cậu ta thở dài, trầm ngâm một lúc mới tiếp tục: Không phải tôi nói chứ, nếu không phải khi đó nghĩ đến cậu, còn nói gì thì tôi cũng phải vận chuyển vàng ở trong đó ra ngoài. Đáng tiếc là sau đó quay lại thì đã quá muộn. Năm dặm xung quanh phủ tướng quân đã biến thành bộ khu quân sự. Vốn tôi còn muốn kiếm một bộ quân phục để trà trộn vào bên trong, nhưng xếp cao làm gắt quá, ông ấy đã gửi hình ảnh của tôi đến doanh trại quân đội địa phương, còn đặc biệt nói rõ không cho người trong ảnh bước vào. Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa, nhớ tới chỉ toàn là nước mắt. Tiếp theo tôi sẽ kể về chuyện đã xảy ra sau khi chúng tôi trở về thủ đô. Đoạn Tôn Mầm bưng chén trà lên, uống một ngụm trà làm ấm cổ họng rồi nói tiếp: Lúc ấy tôi để đại quan nhân ở đó canh giữ, còn mình thì dẫn người đi thẳng đến sân bay. Sau khi trở về, tôi không quay lại dân điều cục mà chạy đến bệnh viện để thăm cậu. Vào phòng bệnh của cậu liền thấy Dương Quân đang ngồi ở đó. Hỏi anh ta mới hay, thì ra tối hôm trước đã có người nào đó liên lạc với Dương Quân, nói cậu đang gặp nguy hiểm ở bệnh viện và bảo anh ta lập tức đến ngay. Khi Dương Quân đến, những người khác trên tầng cậu nằm đều đang ở trong tình trạng hôn mê. Cửa chính và cửa sổ phòng bệnh của cậu thì mở toang, ngoại trừ cậu vẫn đang nằm trên giường bệnh. Trong phòng bệnh còn có một xác chết nằm gục trên sàn nhà. Tam xỉa răng rơi xuống rồi, Đại ớt giúp tôi nhặt nó với. Nó được một nửa thì quản lý cầm hóa đơn bước vào. Tôi mập đã kịp thời ứng chiến, mà phản ứng của Tiêu Hòa Thượng cũng không hề chậm hơn Tôm Mập là bao. Ông ấy lập tức chui xuống gầm bàn rồi nói: Có phải rơi ở chỗ tôi không? Để tôi giúp anh tìm nó nha. Nhìn hai người một già một trẻ không biết xấu hổ này, tôi thở dài nghĩ thầm: Chắc bữa cơm này mình phải thanh toán rồi. Hôm qua có mấy món sang chảnh mà hôm nay không dọn lên. Hôm qua là 28.000, hôm nay cũng phải gần 12-13.000. Sau khi dân điều cục giải tán, trong tay tôi cũng có một ít tiền dư giả. Thỉnh thoảng mời một bữa như vậy chắc cũng không đến mức sạt nghiệp nhỉ. Đang định móc ví ra thì lại nghe quản lý khách sạn lên tiếng. Món ăn mà anh gọi tổng cộng là 13.560 tệ. Vừa rồi ngài đây có gọi 2 chai rượu vang Bordeaux lâu năm, mỗi chai là 24.000 nhân dân tệ, 2 chai là 48.000 nhân dân tệ, cộng thêm đồ ăn tổng cộng là 61.560 tệ. Nếu xoa đi phần dư thì là 61.000 nhân dân tệ. Đại thánh, tam xỉa giang rơi ở chỗ của tôi này, tôi sẽ nhặt cho cậu nhé. Sau một thoáng ngây người, phản ứng đầu tiên của tôi là chui xuống gầm bàn. 60.000 cho một bữa ăn. Trước khi vào dân điều cục là quen biết Tôn Bập, gồm tất cả các bữa ăn tôi từng ăn lại cũng chưa chắc đã đến ngần này. Hiện giờ một bữa ăn có giá hơn 60.000. Ông nội của tôi mà biết không phải sẽ gọt sống tôi hay sao? Sau khi chui xuống gầm bàn, tôi nhìn Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đang ngồi xổm cùng nhau. Cụ Tiêu còn lẻ lưỡi trơ mặt ra cười với tôi. Tôi giận run cả người. Uống rượu nước hai không phải cũng được rồi hay sao? Tự dưng lại gọi rượu vang hơn 20.000 một chai. Bây giờ còn trốn dưới gầm bàn là thế nào đây? Nghe được giọng của Hoàng Nhiên ở trên nói 62.000. Ba người chúng tôi mới chui ra khỏi gầm bàn. Tiêu Hòa Thượng còn vờ vĩnh bảo không phải đã nói rõ là tôi sẽ thanh toán hay sao? Cậu Hoàng à, sao cậu lại làm như vậy chứ? Lần này thì thôi, chứ lần sau đã nói là tôi mời thì không cho phép cậu làm như vậy nữa đâu nha. Hoàng Nhiên cười nói chỉ là một bữa ăn thôi mà, cũng không đáng là bao. Cần gì phải phân rõ ai thanh toán? Nếu ông để ý như vậy, lần sau tôi sẽ không mang ví nữa, cứ đi theo ông thôi nhờ. Nghe xong lời này, Tiêu Hòa Thượng chớp mắt nói, được, cứ đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn hết đồ ăn vặt ở thủ đô. Tôi liếc sang Tôn Mập bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm, ăn hết đồ ăn vặt ở thủ đô, 2.000 là đủ rồi phải không? Tôn Mập gật đầu trả lời, có khi còn chưa tới 1.500 ấy. Đúng lúc này, quản lý cầm hóa đơn và thẻ ngân hàng của Hoàng Nhiên quay lại. Tiêu Hòa Thượng chỉ vào những món ăn còn sót trên bàn và nói, đóng gói tất cả lại nhá. Còn món canh này ấy, thì dùng túi ni lông đựng, về nhà tôi sẽ ninh đậu hũ. Trong khi chờ đóng gói cho Tiêu Hòa Thượng, tôi tiếp tục hỏi Tôn Mập chuyện gì đã xảy ra trong bệnh viện. Tôn Mập đáp, thì tôi đã nói với cậu ở bàn ăn rồi còn gì. Khi Dương Quân đến, anh ta chỉ thấy một xác chết nằm trên sàn nhà, ngoài ra không còn gì cả. Về sau tôi đoán là do cái thằng Lâm Phong đó sợ cậu đột ngột tỉnh lại nên đã phái người đến lấy mạng của cậu. Có điều cậu vẫn bình yên, có người muốn mạng của cậu thì lại toi. Lúc khám nghiệm tử thi mới phát hiện người đó có một vết thương mỏng ở ngực, có lẽ là do người cứu cậu đã làm. Người này đã nhảy ra cửa sổ và rời khỏi phòng bệnh trước khi Dương Quân đến. Sau khi Tôn Bập nói xong, tôi càng ngờ vực hơn. Có người cứu tôi á? Ngoài các cậu ra thì còn có ai được nữa? Tôn Bập cầm đũa trên bàn lên, dùng nó để ước lượng. Lưỡi dao chỉ cỡ này, cậu nói xem có thể là ai? Điền thấy độ dài của con dao, tôi gần như thốt lên, xếp Hách, là Hách Văn Minh sao? Tôi mập cười nhạt đáp, không phải tôi nói chứ, còn có thể là ai nữa? Có muốn hỏi anh béo thêm mấy câu thì Tiêu Hòa Thượng đã đóng gói xong và đang hò hét ầm ĩ đòi về, đành phải đợi lên xe để hỏi chuyện cậu ấy tiếp vậy. Mấy người chúng tôi mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi nhà hàng. Hoàng Nhiên không uống rượu vào buổi tối nên sẽ là người chở chúng tôi về. Trong lúc chở Hoàng Nhiên đi lấy xe, một ngọn đèn đường ở phía xa đột nhiên lóe sáng hai phát đầy kỳ quái, sau đó hoàn toàn tối om. Theo phản xạ, tôi liếc nhìn ngọn đèn đường này. Có hai người, một trước một sau, đứng dưới ngọn đèn đường đắt tắt. Bọn họ ở trong bóng tối, thế mà với thị lực của mình, tôi lại không thể nhìn được họ trông như thế nào. Có lẽ phát hiện ra tôi đang nhìn họ, người đứng ở phía trước vẫy tay với tôi. Trong lúc tôi đang nghi hoặc, một luồng sức mạnh u ám lạnh lẽo như rời núi lấp biển đã quét về phía này. Trong phút chốc, tôi thấy mình như bị đông cứng, cơ thể đóng đinh trên mặt đất. Cảm giác này hệt như đột nhiên nghe phải tiếng nghiệt của mèo đen. Tôi Mập và Tiêu Hòa Thượng lại như thể không bị gì cả, thậm chí họ còn không nhận thấy điểm bất ổn của tôi. Hai người họ vẫn cười nói với nhau bình thường. Ngay khi tôi đang hoảng hốt lo sợ, trong đầu chợt vang lên giọng nói của một người. Đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Cùng lúc giọng nói này vang lên, trong đầu tôi cũng hiện ra hình ảnh một người đàn ông tóc bạc. Lần đầu tiên gặp ông ta là ở tầng ngầm thứ 5 của dân điều cục, là người đầu bạc bị Ngô Nhân Địch nhốt. Quảng Nhân. Quảng Nhân bật cười rồi nói tiếp. Ban đầu còn tưởng rằng phải muộn hơn mới đến tìm anh. Nếu mức độ hồi phục của cơ thể này nhanh hơn tôi tưởng. Đúng rồi, sau khi ra ngoài, tôi đã đi uống bia một lần, thế mới biết hai lon anh mang cho tôi giả tệ. Nhân lúc Quảng Nhân nói chuyện, tôi bắt đầu khuếch tán sức mạnh của hạt giống trong cơ thể của mình ra ngoài. Vừa mới mở rộng sức mạnh của hạt giống được một chút, đang nghe thấy Quảng Nhân nói tiếp. Anh không cần phải sợ đâu. Nếu tôi thật sự muốn gây bất lợi thì đã ra tay lúc các người đang ăn rồi. Bảo đảm các người còn không có cả ý thức phản kháng. Sau khi đầu thai chuyển thế, cũng không biết kiếp trước của mình đã chết như thế nào. Lần này tôi chỉ đến để thăm anh, nhưng tình trạng của anh khiến tôi hơi thất vọng đấy. Đã bao lâu rồi mà hạt giống này mới chỉ thay đổi được chút ít? Tôi thấy nó sẽ không có thay đổi lớn trong cơ thể anh đâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ cân nhắc xem có nên lấy nó ra rồi tìm một người tốt hơn không, để người đó luyện hóa hay không đây. Đến tận lúc này, tôi Mập mới phát hiện ra sự bất thường ở tôi. Cậu ta cau mày, vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói. Này ớt, không sao chứ hả? Không phải tôi nói chứ, sao hai mắt lại trợn tròn lên thế này? Nhìn thấy gái đẹp ở đâu hả? Không ngờ cậu ta chỉ vỗ nhẹ một cái mà tôi đã ngã thẳng xuống đất. Cả Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đều giật mình. Khi họ chạy đến đỡ, tôi lại nghe thấy giọng Quảng Nhân vang lên. Lần này coi như bỏ qua, nhớ kỹ những gì tôi đã nói đấy. Kích phát hoàn toàn năng lượng của hạt giống đi. Nếu lần sau tôi đến thăm mà anh vẫn thế này, vậy thì tôi sẽ trở thành cơn ác mộng của anh. Hãy nhớ lấy, thời gian của anh không còn nhiều nữa. Khi ông ta nói đến câu cuối cùng, ngực tôi bỗng nóng ràn như thiêu đốt. Chính cái nóng như thiêu như đốt này đã làm tan biến hoàn toàn cảm giác đông cứng trên khắp cơ thể tôi. Vừa lật người nhảy dựng lên khỏi mặt đất, không đếm xỉa đến Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng đang hỏi đông hỏi tây ở bên cạnh. Tôi lại nhìn về phía dưới ngọn đèn đường tối om kia, nhưng không còn thấy bóng dáng của Quảng Nhân đâu nữa. Hết chương thứ nhất, mời các bạn đón nghe tiếp chương thứ hai. Song Bạc Vân Sam, người dịch Thiên Trang. Trên dáng vẻ này của tôi Mập sợ hết hồn. Cậu ta đi tới kéo tôi và nói. Ớt, cậu không sao chứ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vừa hỏi, Tôn Mập vừa nhìn theo ánh mắt của tôi, nhưng chỉ nhìn thấy ngọn đèn đường tối thui, chẳng có gì đặc biệt. Không phát hiện ra thứ gì, Tôn Mập quay đầu lại hỏi tiếp. Không phải tôi nói chứ, vừa rồi cậu đã nhìn thấy gì thế? Sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Nhìn thấy thứ gì mà khiến cậu sợ thế này hả? Lúc này, tim tôi thình thịch liên hồi. Sau khi ổn định lại tâm trí, tôi liếc nhìn Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng. nặn ra hai chữ từ kẽ răng: Quảng Nhân. Bây giờ Hoàng Điền đã lái chiếc xe Jeep Cherokee của anh ta đến. Thấy dáng vẻ của tôi, Hoàng Điền cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì đó. Anh ta quay một vòng tại chỗ, không phát hiện ra điều gì bất thường mới hỏi: Sao vậy? Gặp phải cái gì sao? Lúc này tôi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Sau khi nhìn Hoàng Điên, tôi trả lời một cách yếu ớt: Lên xe trước đã, có chuyện gì lát nữa nói tiếp. Lúc này mồ hôi lạnh trên người tôi đã làm quần áo bên trong ướt đẫm. Mồ hôi lạnh khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi nắm lấy cửa xe muốn mở ra mà không có chút sức lực nào, cuối cùng phải nhờ Tôn Mập tới giúp. Sau đó Tiêu Hòa Thượng đưa tôi lên xe. Sau khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi, không đợi Hoàng Điên hỏi, Tôn Mập đã nói trước: Không phải tôi nói chứ, vừa nãy chỉ có một mình Quảng Nhân thôi hả? Có ai đi cùng ông ta không? Khi Tôn Mập nói về Quảng Nhân, từ kính chiếu hậu trong xe, tôi thấy khóe mắt Hoàng Nhiên giật lên bất thường. Ánh mắt anh ta bất giác nhìn về phía tôi. Khi phát hiện ra tôi cũng đang nhìn mình, anh ta mới hướng mắt về con đường phía trước một cách khiên cưỡng. Tôi gật đầu trả lời Tôn Mập: Còn một người nữa, nhưng bọn họ đều dùng thuật pháp giấu mặt. Nếu Quảng Nhân không nói chuyện, chắc tôi không nhận ra ông ta đâu. Nghe tôi nói xong, Tôn Mập cũng liếc Hoàng Điên trong kính chiếu hậu. Yên lặng một lúc, cậu ta lại hỏi: Tóc thì sao? Ơt à, cậu hãy nghĩ cho thật kỹ, tóc của người kia có màu gì? Có phải màu đỏ không? Tôi lập tức hiểu ra cậu ta đang ám chỉ ai. Chuyện xảy ra trong 2 năm tôi hôn mê đều có liên quan đến một người tóc đỏ. Nhưng vừa rồi cả hai người họ đều ẩn mình trong bóng tối, tôi thật sự không thể nhìn thấy hình dáng hay đặc trưng rõ ràng nào cả. Tôi lắc đầu đáp: Chỉ nhìn ra hai bóng người đen như mực thôi, còn về các đặc điểm tôi thật sự không thể thấy được. Nói đến đây, tôi mới cảm thấy cái lạnh thấu xương vừa nãy đã gần như biến mất. Sau khi ổn định lại tâm trí, tôi tiếp lời: Đại Thánh à, rốt cuộc người tóc đỏ kia là ai vậy? Có phải vẫn còn điều gì cậu chưa nói với tôi hay không? Lúc này, nụ cười đặc trưng của Tôn Mập lại xuất hiện trên khuôn mặt của cậu ta. Vị cục phó dân điều cục cũ nói với vẻ cợt nhả: Đều là mấy cái chuyện lung ta lung tung ấy mà. Sau này có cơ hội, tôi sẽ kể với cậu. Giờ cứ vượt qua cửa ải trước mắt, rồi hãy tính tiếp nha. Nói xong, Tôn Mập móc điện thoại ra, tìm một dãy số rồi gọi: Nhất Nhất à, không phải tôi nói chứ, nửa đêm rồi sao còn chưa ngủ đi? Tuổi còn trẻ như cô, sao lại chửi người như vậy chứ? Ê, đừng cúp máy, anh đây có chuyện muốn hỏi cô. Anh Ngô trên lầu vẫn chưa về sao? Vẫn chưa về đúng không? Vậy khi anh ta đi, anh ta có để lại cho cô phương thức liên lạc như số điện thoại không? Có hả? Vậy phiền cô. Anh ấy không cho nói hả? Đặc biệt là không cho cô nói với tôi hả? Mỗi câu của Tôn Mập đều bị Thiệu Nhất Nhất chặn lại. Cuối cùng cậu ta ngượng ngùng khách sáo vài câu rồi tắt máy. Hoàng Điền liếc Tôn Mập từ kính chiếu hậu nói: Hôm qua ở Vân Nam có người nhìn thấy một người trông rất giống Ngô Nhân Địch. Lúc ấy người đó đang chuẩn bị vào Tây Song bàn đạp. Dựa theo tốc độ này thì giờ anh ta không thể quay về được đâu. Tôn Mập vừa nghịch điện thoại di động vừa nhìn Hoàng Niên qua kính chiếu hậu. Anh Hoàng, có thể cho tôi dùng mạng lưới tình báo của anh được không? Không phải tôi nói chứ, mặc dù dân điều cục và ủy ban đều đã giải thể, nhưng sao tôi cứ cảm thấy mình chịu thiệt thế nhỉ? Chúng tôi liềm khiết không thu được gì, còn anh thì được thừa hưởng cả một gia sản lớn của ủy ban. Bây giờ vẫn có người từ khắp nơi trên cả nước nghe ngóng thông tin cho anh. Này, có thể cho chúng tôi dùng tài nguyên của anh được không? Hoàng Nhiên mỉm cười nói: Không đến mức như anh nói đâu, chỉ là một vài công ty tư vấn và thám tử tư mà thôi, hoặc là sản nghiệp thuộc ủy ban cách đây vài năm ấy mà. Nhưng giờ họ đều là các công ty riêng biệt, tôi chỉ được xem như cổ đông lớn của họ. Nếu muốn vận dụng tài nguyên, tôi có thể thu xếp giúp anh, nhưng việc này phải được thanh toán riêng. Cùng lắm tôi chỉ có thể giúp anh được giảm giá thôi. Tôi mập nhau mắt lại nói, có giảm giá hay không đều ok hết. Không phải tôi nói chứ, hiện tại chỉ cần có thể tìm được phương thức liên hệ của cụ Ngô, thêm tiền cũng không vấn đề. Khi Tôn Mập dứt lời, Tiêu Hòa Thượng đã cất xong gần chục bọc thức ăn đã đóng gói. Ông cụ thuận miệng nói tiếp, nếu như hiện giờ không thể trông cậy vào Ngô Nhân Địch, vậy còn hai anh Dương thì sao? Gọi hai người họ đến đề phòng tình huống khẩn cấp đi. Tôn Mập liếc sang Tiêu Hòa Thượng, trọng mặt Quảng Nhân và gã tóc đỏ kia, đối phó với hai anh Dương và đối phó với chúng ta cũng không khác gì nhau là mấy. Hai người bọn họ đến cũng không làm được gì đâu. Còn lấy không của tôi phí xuất hiện, chỉ cần chi 2-3 lần phí xuất hiện cho hai người này là tôi sẽ phải ăn không khí mất. Thế bên Tôn Mập cũng không làm ăn được gì. Sau khi phân vân một lúc, tôi nói, Đại Thánh à, thật sự cô không cần điều động binh lực đâu. Nếu như hai người bên phe Quảng Nhân thật sự muốn làm gì tôi thì vừa nãy đã ra tay rồi. Cô không có chuyện để tôi lên xe thế này. Khó khăn lắm ông ta mới ra ngoài được, tìm một chỗ để ẩn núp còn không kịp, có lẽ sẽ không động đến tôi để gây rắc rối cho chính mình đâu. Tôi mập đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, im lặng không lên tiếng. Qua một lúc lâu, cậu ta mới chậm rãi nói, không thể đơn giản như vậy được, nếu cũng không còn cách nào khác, cứ đi một bước tính một bước vậy. Ta sẽ hủy bỏ hết tất cả các công tác gần đây, đợi đến khi cụ Ngô trở lại rồi nói tiếp nhé. Nghe được lời này, vẻ mặt của Tiêu Hòa Thượng bỗng trở nên kỳ quái. Ông cụ nhăn nhó bảo Tôn Mập, thật sự phải hủy hết sao? Từ từ để xét chuyện này trước đã nào. Ông vừa mới liên hệ được mấy đứa một công việc lớn, là một sòng bạc ở Malaysia. Mấy đứa ngồi tàu hỏa đến chơi vài ván ở sòng bạc của họ thì sẽ nhận được 5 triệu. Sòng bạc Vân Sam, Malaysia nha. Vé máy bay, chỗ ăn ở đều do bên đó bao. Mập à, hãy nghĩ lại đi, đến Đông Nam Á tránh biến cũng tốt mà. Tôi mầm đã hơi siêu lòng trước những lời này, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cậu ta vẫn lắc đầu. Thôi thôi, không phải tôi nói chứ, nếu như gặp chuyện ở trong nước thì còn có thể trốn vào đám đông, đều là người Trung Quốc chắc chắn có thể vượt qua được. Nhưng ra nước ngoài khó nói lắm, nếu như phe Quảng Nhân vẫn cứ đứng đầu đuổi theo. Dù Malaysia có nhiều người Trung Quốc thì suy cho cùng, họ vẫn khác chúng ta. Chỉ cần liếc một cái là có thể tìm được người từ giữa đám đông đây. Nói xong, tôi mập như cười như không nhìn Tiêu Hòa Thượng. Vì 5 triệu nhân dân tệ mà phải mạo hiểm như vậy, không phải tôi nói chứ, không đáng. Khi nó đến 5 triệu nhân dân tệ, tôi mầm còn cố ý kéo dài giọng ra. Bây giờ vẻ mặt Tiêu Hòa Thượng càng trở nên kỳ quái. Ông ta nghi hoặc nhìn Tôn Mập, ngập ngừng một hồi rồi hỏi, này Mập à, có phải ai đã nói gì với anh không? Được rồi, vốn là muốn cho mấy đứa một điều bất ngờ, bây giờ ông nói thẳng nhé, 5 triệu đô la Mỹ mời mấy đứa đến Saparusu Casino của Malaysia ăn chơi nhảy múa một chuyến. Nói thật nhé, nếu không phải ông mới bỏ cờ bạc từ tháng trước thì cũng muốn đi lắm đây. Tôi mập nheo mắt nhìn Tiêu Hòa Thượng nói, 5 triệu đô để mời chúng tôi đi ăn uống chơi bời sao? Cụ Tiêu à, nói thật ra đi, cụ cho rằng tôi là tên ngốc thật đấy hả? Tiêu Hòa Thượng lấy làm ngượng ngùng, do dự hồi lâu mới trả lời. À, thực ra chuyện này đối với mấy đứa cũng không phải là chuyện lớn. Năm ngoái, sòng bạc đó đã ký hợp đồng độc quyền về đường sắt với chính quyền địa phương. Nói trắng ra, đó là một tuyến đường sắt của địa phương, và họ sẽ đưa tàu hạng sang vào hoạt động trên đấy. Chỉ cần khách đến sòng bạc là có thể ngồi miễn phí. Đầu năm ngoái, tuyến đường sắt này được đưa vào hoạt động chính thức. Đường mới chạy được vài ngày đã xảy ra sự cố. Trong suốt mấy ngày liền, liên tục có hành khách chết bất ngờ trên tàu. Mặc dù sau đó đều có xác nhận rằng những người này chết vì sự cố ngoài ý muốn, sòng bạc và đơn vị quản lý khai thác đường sắt không cần phải chịu trách nhiệm gì, điều vẫn không ngăn nổi việc mấy ngày sau lại có người chết oan. Chính quyền địa phương cũng không thể chịu nổi tình hình như vậy, nên đã ra lệnh đình chỉ tuyến đường sắt này trong vòng nửa năm, đợi sau khi bảo đảm không xảy ra sự việc ngoài ý muốn nữa, bên đầu tư mới được phép khai thác trở lại. Trong nửa năm này, dòng tộc kinh doanh sòng bạc đã mời vô số người có tiếng tăm trong giới tôn giáo, liên tục tiến hành rất nhiều nghi lễ tôn giáo. Vốn tưởng rằng sẽ không còn sai sót nào nữa, thì vào ngày đầu tiên tàu hỏa hoạt động trở lại, một vị đa túc được sòng bạc mời đến đã trên do tim đột nhiên ngừng đập. Ông đã xem đoạn phim vào lúc đó. Vị đa túc này đang uống rượu trong quán bar, vốn còn cười cười nói nói, đột nhiên lại nghẹo đầu ngã xuống sàn. Để khi người bên cạnh kéo lên thì mới phát hiện đa túc đã chết. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết nguyên nhân cái chết là do tim đột nhiên ngừng đập. Chúng ta đều làm nghề này, đột ngột ngừng tim có nghĩa là gì? Không cần ông già này phải nhiều lời nữa đúng không? Nói tới đây, cô Tiêu dừng lại ngẫm nghĩ. Sau khi thở dài một hơi, ông tiếp tục. Cái chết của đa túc đã gây ra ảnh hưởng rất lớn. Ban đầu, chính quyền địa phương đình chỉ vĩnh viễn tuyến đường sắt đó, nhưng sòng bạc kia đã tốn rất nhiều sức lực mới có thể xoay chuyển được tình hình lúc bấy giờ. Đa túc là một tước hiệu danh dự liên bang của người Malai, được trao tặng vì những cống hiến của họ cho đất nước trong nhiều lĩnh vực. Tước hiệu này duy trì 50 năm và không kế thừa. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 3 mang tên Lý do, người dịch Thiên Trang. Nói đến đoạn sau, Tiêu Hòa Thượng lại úp mở. Ông bắt đầu lục lọi trên người của mình, nhưng lục tới lục lui cũng không lấy ra được gì. Cuối cùng, cụ chìa hai ngón tay ra giấu trước mặt Tôn Mập. Mập, cho ông xin một điếu. Tôn Mập móc một bao thuốc lá, ném cả bao cho Tiêu Hòa Thượng. Cụ Tiêu đại sư, không phải tôi nói không chứ, ông phải sửa cái tật xấu của mấy tiên sinh kể chuyện trong xã hội cũ mau lên, mới kể được vài câu đã cầm khay đi thu tiền. Tôi cho ông cả bao thuốc lá này đấy, giờ có thể kể hết chưa? Tiêu Hòa Thượng cười hề hề, lấy ra một điếu thuốc rồi châm, sau đó nhét hộp thuốc vào túi quần của mình một cách cực kỳ tự nhiên. Hoàng nhiên liếc nhìn Tiêu Hòa Thượng qua kính chiếu hậu và mở một cửa sổ xe ở bên cạnh cho ông ta. Sau khi hít vài hơi, Tiêu Hòa Thượng lại tiếp tục kể. Tuyến đường sắt này gần như đã trở thành biểu tượng của sòng bạc, nên phía họ không thể bỏ được. Cuối cùng, họ đã thỏa thuận với chính quyền địa phương rằng sòng bạc sẽ tự nguyện trích ra 3% doanh thu mỗi năm để xây dựng các thiết bị công cộng cho chính quyền, nhằm đổi lấy cơ hội kiểm tra độ an toàn của tuyến tàu lần cuối cùng. Nếu như lần này lại xảy ra sự cố, tuyến tàu sẽ bị ngừng hoạt động vĩnh viễn. Sòng bạc đã quyết định bỏ vốn, mời các nhà huyền học, siêu hình học như thầy phong thủy, thầy phù thủy nổi tiếng từ khắp các nơi trên thế giới đến làm phép mấy lần. Tôi nghe nói đã bắt được một vài linh hồn ma quỷ dọc theo tuyến đường sắt đó. Tuy nhiên, phía bên Sòng Bạc vẫn chưa yên tâm. Để bảo đảm sự vận hành trong ngày đầu khai thác lại của tuyến tàu này, họ đã mời một đạo sĩ đạo giáo nổi tiếng của Nhật Bản đến để đề phòng xảy ra tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy như vậy không đủ an toàn, vẫn muốn tìm một thế lực lớn hơn. Vì danh tiếng hồi trước của dân điều cục rất lớn, phía Sòng Bạc muốn dân điều cục ra mặt. Nhưng giờ dân điều cục đã bị giải thể, bọn họ tìm kim mù ở Hồng Kông mới biết đến sự tồn tại của công ty nhỏ mấy đứa đấy. Bên phía Sòng Bạc đã quyết định đầu tư, chỉ cần tàu hỏa có thể đến đích an toàn, xem như đã hoàn thành hơn một nửa công việc. Sau đó mấy đứa sẽ ở lại Sòng Bạc của họ một ngày là nhiệm vụ coi như hoàn thành. 5 triệu đô la sẽ tới tay một cách dễ dàng. Thế nào hàm mập, vụ giao dịch này làm chứ hả? Nghe xong, Tôi Mầm chớp mắt nhìn Hoàng Niên qua kính chiếu hậu. Đúng lúc này, Hoàng Niên cũng đang nhìn cậu ta. Hai gã béo ngăm nhau chán chê, thì cùng mỉm cười. Tôi Mập nói trước: "Anh Hoàng, ủy ban nổi tiếng ở Đông Nam Á như vậy, lại gần Malaysia nữa, thế mà Sòng Bạc đó không cử người mời anh xuống núi sao?" Hoàng Niên cười đáp: "Hơn nửa năm trước, giám đốc Sòng Bạc đã từng liên hệ với tôi, nhưng khi đó ủy ban vừa mới giải tán, tôi đâu còn tâm trí mà lo chuyện gì chứ. Về sau tôi và các anh thành lập công ty, công ty hồi ấy lại chưa có hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, để tôi không đề cập đến chuyện này." Ánh mắt của Hoàng Niên không biết là vô ý hay cố tình liếc nhìn Tiêu Hòa Thượng mấy lần trong khi đang nói. Đại sư Tiêu thì quay đầu đi một cách chột dạ, vờ như đang ngắm cảnh ngoài cửa xe. Hành động này làm sao có thể qua được đôi mắt nhỏ của Tôn Mập. Cậu ta cười hì hì, tiếp tục hỏi Hoàng Niên: "Anh Hoàng, lục trường cũng trả giá 5 triệu sao?" Hoàng Niên khẽ mỉm cười, lại liếc Tiêu Hòa Thượng đang giả vờ bình tĩnh, nói: "À, cũng tầm đó đấy." "Tầm đó là được rồi." Sau khi nhìn Tiêu Hòa Thượng một cái, Tôi Mập lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi gọi: "Anh Trịnh, dậy đi tiểu, nhân tiện giúp tôi kiểm tra một chuyện với nha." Sòng Bạc Vân Nam ở Malaysia có một tuyến tàu hỏa thường xuyên xảy ra chuyện. "Anh giúp tôi tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." "Đừng có nửa tiếng, hiện giờ tôi đã ở sân bay chuẩn bị đến đó rồi. Nếu như vấn đề nghiêm trọng, tôi sẽ không đi nữa." "Nói thừa, tôi cũng là người, sao lại không sợ chết chứ?" "10 phút, chỉ 10 phút thôi nha. Sau khi kiểm tra xong thì lập tức nói cho tôi biết." "Đúng rồi, cho dù người ngủ bên cạnh anh lúc này có phải là chị dâu hay không thì cũng giúp tôi gửi lời hỏi thăm nha." Sau khi nói vớ nói vẩn mấy câu, Tôi Mầm cúp điện thoại, nhìn tôi cười rồi bảo: "Này ớt à, lần ở Mỹ tôi chỉ bận làm chính sự, chưa đánh bạc đá tay. Lần này tôi sẽ biểu diễn cho cậu xem thế nào là sát thủ Sòng Bạc. Không phải tôi nói chứ, lúc đó tôi có một biệt danh là đưa tôi một bộ bài, tôi có thể làm sập một ngân hàng đấy." Tôi hỏi với vẻ khó hiểu: "Đại Thánh à, có phải cậu nói nhầm không? Làm sụp đổ một Sòng Bạc mới đúng chứ, mặc mơ gì đến ngân hàng." Tôi Mập cười: "Có Sòng Bạc lớn nào mà không được mấy ngân hàng lớn hỗ trợ ở sau lưng cơ chứ?" Trong khi nói chuyện, cậu ta vẫn nhìn về phía Tiêu Hòa Thượng đang rất gượng gạo ngồi bên. Không đến 10 phút sau, chuông điện thoại của Tôn Mập vang lên. Cậu ta nhận điện thoại và nói: "Còn tưởng anh phải mất thêm một lúc nữa mới tra ra được cơ. À, anh nói đi, tôi đang nghe đây." "Trước đó đã có 3 người đã chết vào ngày chạy đầu tiên của tàu hỏa. Một người thì tim đột nhiên ngừng đập, một người đang ăn thì bị mắc đồ trong khí quản nên nghẹn chết, còn một người là bệnh cũ tái phát. Hả? Còn có một người khác mất tích trên tàu sao? Lúc lên tàu vẫn thấy, mà lúc xuống thì biến mất. Có lời giải thích nào cho việc này không? Nói là nhập cư trái phép rồi bỏ qua. Ê, không phải tôi nói chứ, Malaysia thì có gì tốt mà phải nhập cư trái phép nhỉ? Sau đó lại liên tục có thêm mấy người chết nữa à? Tương tự như tình hình của ngày đầu tiên à? À, rồi sao nữa? Việc tạm ngừng vận hành trong vòng nửa năm và một vị đa túc đã bị chết thì tôi biết rồi. Sau đó lại xảy ra chuyện gì nữa nhỉ? Hả? Anh nói lại lần nữa đi, tôi nghe không rõ. À, để đảm bảo tuyến đường sắt sau khi kiểm tra không xảy ra sai sót gì, Sòng Bạc địa phương đã đưa ra một mức giá cao nhất, ngất ngường là 10 triệu đô la Mỹ để mời một giáo sĩ Shinto của thần đạo Nhật Bản. Còn chuẩn bị 10 triệu để mời một tổ chức tư nhân bí ẩn. Bọn họ cũng có một khách sạn bị ma ám, cũng đang tính tìm tổ chức tư nhân này để giải quyết hả? À, kinh nhỉ. Việc này anh không cần điều tra nữa, tôi biết bấy nhiêu là đủ rồi. Nói xong, tôi bấm tắt điện thoại, nhìn về phía Tiêu Hòa Thượng. Không đợi cậu ta lên tiếng, Tiêu Hòa Thượng đã nói trước bằng vẻ khó chịu. Ê, thật chẳng ra làm sao cả. Bọn họ còn bỏ ra 10 triệu để mời người khác. Đây là ý gì? Này Mập, đừng lo. Chuyện này chưa xong đâu. Tôi sẽ đi tìm bọn họ. Dựa vào đâu mà cho người khác 10 triệu, nhưng chỉ cho chúng ta 5 triệu. Coi thường chúng ta sao? Tôi Mập cười cười nhìn ông ta. Đại sư Tiêu, chuyện này phải nhờ ông rồi. Tôi sẽ chờ tin tốt của ông. Bao nhiêu cũng ok, nhưng không thể ít hơn người Nhật kia được. Nếu không đồn ra ngoài sẽ mất mặt lắm. Tiêu Hòa Thượng nghiêm mặt gật đầu, sau đó bắt đầu thở ngắn than dài. Nói gì mà thói đời gần đây không tốt, kiếm tiền không dễ dàng. Ông ta không có bảo hiểm dưỡng lão, tuổi càng cao thì càng sợ. Nhưng Tôn Bập làm như không nghe thấy, chỉ lim dim mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Sau khi nhìn một hồi, cậu ta đột nhiên quay đầu nói với tôi. Ơt à, cậu chuẩn bị đi, lần này phải dẫn theo cả hai anh Dương, Trường Nói Lắp và Mông Đại Tiểu Thư. Tất cả chúng ta cùng đi. À, còn có cả Thiệu Nhất Nhất nữa đấy. Sau khi nghe cậu ta nói xong, những người khác trong xe bao gồm cả tôi đều ngớ người. Hoàng nhiên liếc Tôn Mập qua kính chiếu hậu, nhưng không ý kiến gì. Tiêu Hòa Thượng lại không nhịn được bảo, dẫn theo một Dương là đủ rồi. Nếu cả hai cùng đi thì ít nhất cũng phải chia một nửa đấy. Còn mấy người khác cũng đừng dẫn theo, cứ thêm một người phải chia thêm một phần. Cô nhong Thiệu Nhất Nhất kia càng không cho đi, chỉ là một nhân viên kế toán, đi theo có thể có tác dụng gì chứ? Tôi Mầm trả lời với vẻ mặt danh mãnh. Hê, chuyện lần này hơi kỳ quặc. Bạn nãy ông kể xong là trong lòng tôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Cứ để tất cả đi cùng đi. Nếu như xảy ra việc ngoài ý muốn, ta sẽ có thêm một người nghĩ cách. Nói xong, cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho Thiệu Nhất Nhất. Phải một lúc mới nối được máy. Tôi Mầm cười tít cả mắt, nói vào điện thoại. Nhật Nhật, cô đừng mắng người ta mà. Nói với cô một chuyến này, chuẩn bị đi nhá. Hai ngày tới cả công ty ta sẽ đi Malaysia du lịch. Đúng, phúc lợi của công ty tôi chỉ vừa mới liên hệ xong thôi. Ơt bảo tôi phải thông báo cho cô trước tiên. Cô biết là da mặt cậu ta mỏng còn gì, cứ nhìn thấy cô là đỏ mặt không nói nên lời. Đúng rồi, hộ chiếu gì đó phải chuẩn bị cho kỹ đấy. Cái gì? Cô không có hộ chiếu à? À không sao, cái này cứ để tôi lo liệu đi. Ngày mai tôi sẽ đưa cho cô. Còn nữa, hãy báo với anh Ngô của cô, đừng để anh ta lo lắng. Nhớ đấy, nhất định phải nói một tiếng với anh ấy. Nếu không, anh Ngô tức giận thì tôi sợ lắm. Được rồi, Hết chuyện rồi, cô ngủ tiếp đi, tỉnh dậy đừng quên gọi điện cho anh Ngô. Nói cúp là cúp, đợi thêm một lúc nữa sẽ có thai chắc. Gọi điện thoại xong, Tôn Mầm ngáp một cái. Sau khi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, cậu ta nói với Hoàng Nhiên: Anh Hoàng, không phải tôi nói chứ, anh định đưa chúng tôi đi đâu thế? Đây không phải đường đến chỗ chúng tôi mà. Hoàng Nhiên liếc nhìn Tôn Mập trong kính chiếu hậu rồi đáp: Hay là đến ở chỗ tôi đi, Quảng Nhân là ai tôi cũng biết, dù các anh không cho tôi biết chuyện cụ thể, nếu tôi cũng có thể đoán được ít nhiều. Thời gian này các anh nên ở chỗ tôi thì tốt hơn. Tôi sẽ đưa các anh đến đó trước, sau đó thông báo cho Dương Kiều và Dương Quân, gọi bọn họ đến tập hợp cùng các anh sau. Nghe xong lời này của Hoàng Nhiên, Tôn Mầm chớp chớp mắt suy nghĩ một hồi, sau đó siết chặt áo khoác trên người, nói: Vậy phải làm phiền anh rồi. Anh Hoàng, tôi chợp mắt một lát nhé, đến nơi gọi tôi một tiếng. Đại sư Tiêu, đóng cửa sổ lại đi. Nếu tôi bị cảm thì ông mà tìm người khác lo chuyện sòng bạc ở Malaysia nha. Nói xong, cậu ta đã nhắm mắt lại. Chưa đến mấy giây, tiếng ngáy của Tôn Mập vang lên. Sau khi Tôn Mập chìm vào giấc ngủ, trong xe bỗng im phăng phắc. Tôi ngồi không chán quá nên quyết định nhắm mắt lại. Đáng lẽ là nhắm mắt cho thư thái, nhưng sau khi nhắm mắt, tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Từ lúc nào không biết, chẳng rõ bao lâu sau, tôi bị giọng nói của Hoàng Niên đánh thức. Tới nơi rồi, ba người có thể dậy rồi đấy. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ thấy Hoàng Nhiên đưa chúng tôi đến trước cửa một ngôi nhà nhỏ 3 tầng ở ngoại ô thủ đô. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 4 mang tên Đêm trước khi xuất phát, người dịch Thiên Trang. Phía ngoài ngôi nhà nhỏ này không được đẹp cho lắm. Trên cửa dán một bức tranh Tết, vẽ hình em bé cởi chuồng ôm con cá chép lớn, trông rất quê mùa. Không ngờ Hoàng Nhiên xưa nay thuộc phái tân thời lại chọn một nơi ở như vậy. Nhưng sau khi theo Hoàng Nhiên bước vào, tôi mới nhận ra bên trong một cảnh tượng khác. Bên trong ngôi nhà nhỏ của Hoàng Nhiên có thể dùng từ một thế giới khác để hình dung. Sau khi vòng qua một bức bình phong bằng pha lê, chúng tôi có thể nhìn thấy sàn nhà dưới chân được lát kính cường lực. Dưới lớp kính là một hồ nước sâu nửa mét với mười mấy con cá chép đủ màu sắc đang bơi qua bơi lại. Tường hai bên được ốp bằng đá cẩm thạch màu ngà. Phía trên đầu có treo một chiếc đèn chùm hình chuông gió. Khi có người đi ngang qua bên dưới, tiếng leng keng sẽ vang lên không ngừng. Đi sâu vào bên trong là phòng khách. Cạnh bức tường có một cái lò sưởi kiểu châu Âu, bên trong vẫn còn mấy khúc gỗ đang cháy dở. Trên bức tường chính giữa là bức chân dung của hai người lớn tuổi. Tôi nhận ra một người trong đó là cựu hội trưởng của Ủy ban Tôn giáo, Mân Thiên Duyên. Một ông lão trông rất giống ông lão vừa rồi, có lẽ là nhân vật huyền thoại của Ủy ban, cựu hội trưởng trước thời của Mân Thiên Duyên, Mân Thiên Tông. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến thăm căn nhà ở thủ đô của Hoàng Nhiên. Từ lúc bước vào, Tôn Mập đã liên tục tấm tắc. Ngồi xuống ghế sofa rồi, cậu ta mới bảo: Ê anh Hoàng, không phải tôi nói chứ, căn nhà này anh có định bán không? Nếu anh ở chán rồi muốn thay đổi môi trường thì nhớ báo cho tôi một tiếng nha. Nhà này bao nhiêu tiền tôi cũng mua. Tiền nong gì? Hoàng Nhiên mỉm cười, cởi áo khoác treo lên rồi tiếp lời: Nếu anh thích, đợi tìm được nhà mới xong rồi tôi sẽ tặng căn nhà này cho anh. Lời này vừa dứt, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên lấy lại tinh thần nói: Ê, Hoàng Nhiên, chắc anh không chỉ có mỗi căn nhà này ở thủ đô đúng không? Nếu vẫn còn thì hãy nghĩ đến tôi đây này. Ôi, anh không biết chứ, tôi từng này tuổi rồi mà vẫn sống trong một căn nhà đi thuê, còn không có bảo hiểm hưu trí nữa. không được sống trong nhà riêng của mình, trong lòng cảm thấy không an tâm. Ông ấy còn chưa kịp nói xong, tôi đã không nhịn được mà cắt ngang. Cụ Tiêu, tạm tạm là được rồi. Căn nhà ông đang ở đúng là không phải của ông, nhưng ông lại ham giá thuê rẻ của chủ nhà. Nếu như chỗ đó không có mấy người treo cổ chết liên tục, thì liệu người ta có cho ông thuê một ngôi nhà lớn có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách với giá rẻ bèo 200 tệ một tháng hay không? Ông mua 7-8 căn nhà bên ngoài để cho thuê, còn có 3-4 cửa hàng, ít nhất một tháng cũng có 180.000 tệ, đúng chứ hả? Biết tôi lật tẩy trước mặt Hoàng Nhiên, Tiêu Hòa Thượng không nén được cơn giận, đành biện luận vài câu rằng những tài sản đó đều là của Lăng Vân Quan, thì lại bị Tôn Mập chặn lời. Cậu ta đang ngáp liên tục và hỏi Hoàng Nhiên phòng ngủ ở đâu. Nhìn căn nhà này không lớn lắm, không ngờ lại có tới 4 phòng ngủ. Cũng chẳng biết anh ta chuẩn bị nhiều phòng ngủ như vậy trong nhà cho ai. Tiêu Hòa Thượng không chút khách sáo chiếm lấy phòng ngủ chính của Hoàng Nhiên. Tôi và Tôn Mập cũng tìm được một căn phòng khác, sau mấy câu khách sáo thì đi vào ngủ. Đêm đó tôi liên tục gặp ác mộng. Trong mơ có một người đàn ông tóc bạc cứ đuổi theo tôi mãi, khiến tôi mất rất nhiều sức lực chạy trốn. Ông ta đuổi một mạch đến tận vách núi mà lúc trước Lâm Phong đẩy tôi xuống, rồi lại bắt tôi nhảy xuống lần nữa. Khi tung người nhảy xuống, tôi đột nhiên tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra, quần áo của tôi đã ướt sũng, thậm chí cả chăn ga gối đệm cũng ướt đẫm mồ hôi. Tôi bật dậy khỏi giường, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Phía ngoài vẫn còn mờ tối, lại nhìn thời gian mới có 5 giờ. Sao mới ngủ được một lúc mà đã thấy đầu choáng mắt hoa thế này? Đang định chờ mình ngủ thêm một lúc thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tôi mơ màng nhìn dãy số hiển thị trên màn hình. Người gọi đến là Tôn Mập. Tôi nhận máy, đang định cào nhau thì nghe thấy Tôn Mập nói: "Này ớt à, cậu ngủ cả ngày rồi đấy. Không phải tôi nói chứ, xuống nhà ăn chút gì đi, ăn xong lại ngủ tiếp." "Gì mà ngủ một ngày, giờ mới là 5 giờ sáng, giờ là 5 giờ chiều sao?" Lúc này tôi mới nhận ra mình thật sự đang ngủ cả một ngày. Tôn Mập tiếp tục nói trong điện thoại: "Buổi trưa đã định gọi cậu rồi, nhưng thấy cậu ngủ ngon quá để tôi không dám quấy rầy. Không ngờ cậu có thể ngủ đến cả bây giờ luôn. Xuống nhà đi, Mông đại tiểu thư và Trương Nói Lắp đã đến đây từ chiều rồi. Trong nửa Thiệu Nhất Nhất sẽ tới, chỉ chờ cậu thôi đấy." "Đều tới cả rồi à? Bọn họ tới làm gì thế?" Lời ra khỏi miệng, tôi mới nhớ đến chuyện tối hôm qua. Nói đúng ra là chuyện xảy ra vào sáng sớm hôm nay. Tôi thật sự đang ngủ đến độ ngáo luôn rồi, phản ứng với những thứ đang diễn ra quá chậm. "Được rồi, tôi thay quần áo xong sẽ xuống." Nói đoạn, tôi lập tức cúp máy. Nhưng cúp điện thoại rồi, tôi mới nhận ra quần áo trên người đã ướt sũng. Xong không còn cách nào khác, đành phải mặc quần áo vào phòng tắm rửa mặt trước, sau đó mơ mơ màng màng đi xuống nhà. Lúc này tôi mập và những người khác đang ở trong nhà bếp. Từ xa tôi đang ngửi thấy mùi thơm của tương vừng, rồi lại nhìn thấy khói mù lợn lờ từ phòng bếp. Một mùi thơm mà chỉ nồi lẩu mới có đang lan tỏa ra khắp nơi. Một cái đầu béo nhô ra, nhe răng cười với tôi, nói: "Thiệu Nhân Nhân người ta vừa mới đến nè, bây giờ mọi người đã có mặt đông đủ. Nào, ớt xuống ăn lẩu nào." Khi vào bếp, tôi thấy Hoàng Niên, Tiêu Hòa Thượng, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn, Thiệu Nhất Nhất đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Mò nhúng một nồi lẩu lớn bằng đồng. Trên bàn bày mười mấy món như thịt bò, thịt cừu, rau củ và hải sản. Mấy người này đều nóng đến độ đổ mồ hôi. Tôi mầm đứng gần cửa bếp. Trước mặt cậu ta là hai cái bát nhỏ, cậu ta đang trộn gia vị trong đó. Nhìn thấy tôi đến bên cạnh, tôi bẩm đưa sang một bát gia vị nói: "Cậu mà đến muộn chút nữa thì chỉ có thể húp canh thôi đấy, Không phải tôi nói chứ, tôi vừa mới biết những món mà tối qua đại sư Tiêu để lại đã đóng gói được thành 9 bọc mang về. Thế nhưng lúc trưa tôi dậy thì đại sư Tiêu đã ăn hết sạch rồi. Cậu còn nhớ món canh kia không? Ông ấy thật sự đã xin anh Hoàng mấy miếng đậu phụ để hầm. Cậu xem bây giờ ông ấy... Tôi mầm hất cằm về phía Tiêu Hòa Thượng đã ăn đến độ mồ hôi nhễ nhại, nói gần như một mình ông ấy đã ăn hết nửa số thịt bò, thịt cừu và hải sản rồi đấy. Mau lại đây, còn không ngồi vào bàn, một lúc nữa sẽ thật sự không còn gì đâu. Vừa nói xong, tôi mập đã kéo tôi đến ngồi trước nồi lẩu. Ngủ cả ngày trời, giờ tôi cũng thấy đói bụng rồi. Sau vài câu khách sáo, tôi đổ cả một đĩa thịt cừu ở trước mặt vào nồi lẩu. Sau khi thịt chín và đổi màu, tôi vớt cả thịt lẫn miếng cải trắng cùng mấy viên tôm không biết do ai đã nhúng trong nồi đầu ra, trộn với gia vị rồi vùi đầu vào ăn. Lúc này những người khác đã ăn được kha khá. Hoàng Nhiên là người đầu tiên đặt đũa xuống, nhìn tôm mập nói: ta đối chiếu lại chương trình đi. 10 giờ sáng mai Dương Kiêu và Dương Quân sẽ gặp chúng ta ở sân bay. Phía bên Sòng Bạc sẽ đón tại sân bay địa phương. Chúng ta sẽ ở khách sạn do Sòng Bạc cung cấp một đêm. Sau đó 8:30 ngày thứ hai chúng ta sẽ lên tàu. Khoảng 11:30 ngày thứ ba sẽ đến Sòng Bạc. Còn gì nữa không nhỉ? Tôi mầm vừa uống xong một cốc bia nên ợ một hơi. Cũng hòm hòm rồi đấy. Chúng ta đi trễ một chuyến bay, đến muộn hơn người Nhật một chút là được. Phần còn lại cứ để Sòng Bạc sắp xếp đi. Trong khi Hoàng Nhiên và Tôn Mập nói chuyện, tôi vừa ăn xong một đĩa thịt, đang định nhúng món khác thì nghe được cuộc nói chuyện của họ. Tôi ngây ra, sau đó hỏi: đại thánh, là sao? Tôi tưởng vẫn còn thời gian chứ, sao ngày mai đã đi rồi? Tôn Mập nhìn tôi, rồi lại nhìn Tiêu Hòa Thượng đang nhúng miếng thịt vào nồi lẩu, nói: còn không phải do Tiêu Hòa Thượng mau mồm mau miệng sao? Buổi sáng ông ấy đã liên hệ với phía Sòng Bạc, vừa hay đúng với ý nguyện người ta, bên Sòng Bạc cũng đang định liên lạc với chúng ta để thông báo rằng chính phủ của họ đang có động tĩnh mới, một chính trị gia có quan hệ không tốt với họ sắp trở thành quan chức của địa phương đó. Ông ta có thể trực tiếp gạt bỏ tuyến tàu hỏa này. Phía Sòng Bạc đã thuyết phục chính quyền địa phương hoàn thành buổi lễ vận hành lại chuyến tàu hỏa. Trước khi chính trị gia kia nhậm chức, bọn họ đã liên hệ với giáo sĩ Shinto gì gì đó của Nhật Bản. Người Nhật đã đồng ý rồi, đang chuẩn bị liên hệ với đại sư Tiêu, thì cụ Tiêu cũng giao hàng đến tận cửa. Không phải tôi nói chứ, đại sư Tiêu, ông có thể đồng ý một cách sảng khoái như vậy sao? Chuẩn bị trong một ngày rưỡi mà cũng được hả? Mấy câu cuối cùng là hướng về Tiêu Hòa Thượng. Lúc này Tiêu Hòa Thượng cũng đỏ bừng mặt, nở nụ cười xấu hổ nói: đi sớm hay là đi muộn không phải đều là đi hay sao? Hơn nữa kiếm tiền sớm hơn một chút không phải tốt hả? Thư ký trên hợp đồng là giấy, tới tay mới là tiền. Ngày lúc Tiêu Hòa Thượng thành minh cho bản thân, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, lập tức nói với Hoàng Nhiên: anh Hoàng, phiền anh đưa tôi về nhà một lúc nhé. Hộ chiếu của tôi lúc tắm rửa thay giặt gì gì đó vẫn đang ở nhà, anh đưa tôi. Tôi chưa kịp nói hết lời thì Tôn Mập đã nhìn tôi cười hề hề: không cần phiền phức như vậy đâu, cậu có hộ chiếu dự phòng rồi. Hồi chiều tôi đã quay lại công ty một chuyến, trong tủ thay đồ của cậu có mấy bộ quần áo, tôi cùng cầm tới luôn rồi. Đồ để ở phòng khách ấy, lát nữa ăn xong cậu có thể tự xem. Hộ chiếu mà cũng có dự phòng à? Chờ một chút, tủ thay đồ của tôi đã bị khóa cơ mà. Thôi, coi như tôi chưa nói gì. Lời của Tôn Mập làm tôi khó hiểu. Quân hộ chiếu kia tôi làm lúc đến Mỹ, còn hộ chiếu dự phòng không biết đã làm lúc nào. Còn khóa tủ thay đồ trong mắt Tôn Mập cũng không khác gì mở toang. Tôn Mập nhe răng cười, đoạn nói với tôi: hồi làm hộ chiếu đi mẹo e, tôi đã in thêm vài bản cho mấy người chúng ta, chính là để dùng vào lúc này đây. Rồi cậu ta nhìn sang mấy người Thiệu Nhất Nhất đã ăn được kha khá. Ăn uống no đủ rồi thì tìm chỗ nghỉ ngơi sớm đi. 7:30 sáng mai ra ngoài, không dậy được thì xem như tự động từ bỏ quyền lợi nha. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 5 mang tên Matsushima Suke Ichizo. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nha các bạn. Như lời Hoàng Niên đã nói, khi chúng tôi đến sân bay vào sáng sớm hôm sau, hai anh Dương đã đợi sẵn ở sảnh chờ. Hoàng Niên và Tôn Mập bận rộn một hồi, không biết hai người họ đã dùng quan hệ gì mà có thể khiến chúng tôi được qua cửa miễn kiểm. Sau khi dân điều cục tan rã thì đây là điều bất tiện nhất. Mỗi lần ra ngoài xử lý công việc, chúng tôi chẳng còn dám ngồi máy bay. Nơi gần một chút thì lái xe hơi, nơi xa một chút thì chỉ có thể ngồi tàu hỏa. Trước lúc lên máy bay tôi mới biết Tiêu Hòa Thượng không đi cùng. Theo như lời ông cụ giải thích thì cụ Tiêu chính là người đại diện, chỉ lo chuẩn bị những việc tiền đề mà thôi. Về phần xử lý ở hiện trường thế nào thì phải xem bản lĩnh của chúng tôi. Đến mông đại tiểu thư diêu ra diêu diên lên máy bay cùng Thiệu Nhất Nhất bắt đầu nghiên cứu xem Malaysia có những địa điểm du lịch nổi tiếng nào, sau đó lại chuyển sang tự tạo dáng, chụp đủ kiểu tự sướng. Người không biết còn tưởng đây là một chuyến du lịch, nói đi là đi thật. Xong bài Vân Sam, thu xếp cũng coi như ổn thỏa. Một đoàn 8 người chúng tôi đều được ngồi ở khoang hạng thương gia. Ngẫm cũng đúng, người ta còn dám bỏ ra cả 10 triệu đô la Mỹ thì nói chi đến số tiền vé máy bay bé còn con này. Do hôm qua đang ngủ quá nhiều, tôi đến tôi không còn thấy buồn ngủ nữa. Nhất là sau khi chia lại phòng, tôi và Tôn Mập vào nằm chung với nhau. Tiếng ngáy của Tôn Mập như là xe máy cày vậy, ầm ĩ đến nỗi tôi tỉnh cả ngủ. Cuối cùng dứt khoát đến phòng khách của Hoàng Nhiên nằm tạm một đêm. Đằng nào cũng rảnh không có chuyện gì làm, tôi mở điện thoại lên mạng tra thông tin về sòng bạc Vân Sam mà mình sắp đến. Không ngờ chỉ vào đại một cái diễn đàn mà đã có đến cả vạn lượt bình luận về chuyện ma quỷ gây náo loạn ở cái sòng bạc theo phong cách khách sạn kia. Nào là tim liền tim, lưng đối lưng, còn có nửa đêm ra khỏi cửa gặp ma nữ. Nhưng bài đăng đó viết sinh động vô cùng, cho dù là nguyên phó phòng ở dân điều cục như tôi đọc xong cũng thấy trái tim mỏng manh của mình đập thình thịch. Tim liền tim, lưng đối lưng, chuyện ma có thật về xác chết bị đặt dưới đệm ở trong khách sạn. Nửa đêm khách đến ngủ trên đệm, ma sẽ nằm dưới và hát: ta và ngươi, lưng đối lưng, tim liền tim. Đêm hôm trước không được ngủ ngon, máy bay vừa cất cánh thì tôi lại thấy buồn ngủ. Ăn cơm trên máy bay xong, tôi dựa vào ghế đánh một giấc luôn, cũng không biết đang ngủ bao lâu. Tôi tỉnh dậy vì một trận lắc lư. Lúc tỉnh lại, máy bay đã hạ cánh, nên sắc mặt trắng bệch của mấy người Tôn Mập còn đang cảm thấy kỳ lạ. Tôn Mập đang nghiến răng mắng: lần sau còn ngồi máy bay Malaysia Airlines thì tôi là thằng điên. Nghe ngóng mới biết, lúc máy bay đến không phận của sân bay, tiếp viên hàng không bỗng nhiên hoảng loạn chạy ra hỏi xem có ai biết lái máy bay hay không. Hóa ra cơ trưởng của chúng tôi đột nhiên phát bệnh động kinh. Trong lúc liên hệ với đài quan sát xin hạ cánh, cửa phó ngồi kế bên đến giúp lại bị cơ trưởng cắn cho tóe máu. Bây giờ cơ trưởng đã không còn ý thức được hành vi của mình nữa. Máy bay đang do cơ phó bị thương cố gắng điều khiển. Anh ta bảo tiếp viên hàng không ra ngoài thử vận may, sẽ có người nào biết lái máy bay thì đến giúp một tay. Chẳng ngờ Hoàng Nhiên vừa nghe xong liền lập tức ra hiệu, ý rằng anh ta từng có kinh nghiệm điều khiển máy bay, sau đó đi theo tiếp viên đến buồng lái. rồi đến đoạn máy bay chỏng chành khi hạ cánh, tuy đã khiến hành khách sợ hãi, nhưng may thay không còn nguy hiểm gì khác, ít nhất là không xui xẻo để hai chiếc máy bay chở khách nào đó của Malaysia Airlines. Một phần đêm nho nhỏ này qua đi, mấy người chúng tôi xuống máy bay, người của sòng bạc đã đợi sẵn bên ngoài. Hai người dẫn đầu trong đám tiếp đón, một vị là phó giám đốc điều hành của sòng bạc, một vị là CEO, thành viên hội đồng quản trị đã từng liên lạc với Hoàng Nghiên. Tám chiếc xe rôn roi đậu thành một hàng, nhìn dáng vẻ thì chắc là để đón chúng tôi. Có điều chúng tôi có tổng cộng 8 người, mỗi người ngồi lên một chiếc xe rôn roi, có phải là hơi quá xa xỉ rồi không nhỉ? Vì để tiện cho việc giao tiếp, hai nhân viên cấp cao của sòng bạc đến đón rước lần này đều là Hoa Kiều. Sau màn giới thiệu, bọn họ bắt đầu nói chuyện với Tôn Mập và Hoàng Niên vô cùng sôi nổi. Tôi đứng bên cạnh có thể thấy được nếu người này không có chuyện cũng cố kiếm chuyện để nói, tức là chủ nhà người ta còn chưa ra hiệu, mấy người chúng tôi cũng không thể kéo cửa xe rồi lên ngồi trước được. Sau một hồi tâm sự đủ thứ, cuối cùng Tôn Mập cũng không kìm được mà nói: "Ai bản này trên máy bay, chủ tớ đã phải chịu một chút kinh hoàng, bây giờ vẫn chưa hoàn hồn đây. Có phải chúng ta nên về khách sạn trước để chúng tôi nghỉ ngơi một lát, cùng để ổn định lại tinh thần hay không?" Trước mặt hai vị quản lý cấp cao của sòng bạc đều lộ ra vẻ lúng túng. Bọn họ nhìn nhau. Phó giám đốc điều hành họ Lý nói trước: "Anh Tôn, thật là ngại quá mà. Sau khi máy bay của các anh cất cánh, chúng tôi mới nhận được thông báo bên phía thần hội Fukushima. Máy bay của ông Matsushima xảy ra chút trục trặc nên sẽ đến trễ 4 giờ đồng hồ." Nói đến đây, phó giám đốc Lý lại lộ ra biểu cảm khó xử. Ông ta ngừng một lát mới tiếp tục cất tiếng: "Anh Tôn, hôm nay chủ tịch Lâm đã giao nhiệm vụ cho tôi, nhất định phải tiếp đãi anh và anh Matsushima thật tốt. Do vấn đề trục trặc máy bay, nếu chúng tôi đưa các anh về khách sạn thì sẽ không kịp quay lại để đón anh Matsushima. Vì thế mong anh đợi thêm một chút, sau khi máy bay của anh Matsushima đến nơi, chúng ta sẽ cùng quay về khách sạn, mang lại sự bất tiện cho anh và các quý anh quý chị đây. Tập đoàn khách sạn Vân Sam chúng tôi xin bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc." Nói xong, phó giám đốc Lý hơi cúi cúi đầu, xem như là có lòng xin lỗi sâu sắc. "À, cái người Nhật Bản kia trễ đến 4 tiếng đồng hồ cơ à?" Lúc Tôn Mập nói, đôi mắt đã híp lại, rồi cậu ta cười ha ha, tiếp tục bảo: "Không sao, đợi ở đâu mà chẳng là đợi. Chúng tôi sẽ ở đây đợi với các anh, mà kể ra thì quả thực là sẽ đợi được sao? Không phải tôi nói chứ, hai anh bảo sân bay quét radar thử xem, đừng để đến lúc máy bay không tới mà chúng tôi vẫn phải ở đây đợi một cách mù quáng đấy chứ." Phó giám đốc Lý ngẩn ra một chút, cười khan trả lời: "Anh Thôn, anh nói đùa rồi. Anh Matsushima là khách hàng của hãng All Nippon Airways, lúc nãy đã liên hệ với đài quan sát ở sân bay rồi." Đoạn, phó giám đốc Lý nhìn đồng hồ trên tay tiếp lời: "Ít nhất chỉ còn khoảng 10 phút nữa, máy bay của anh Matsushima sẽ đáp xuống đây. Anh Tôn, xin anh đợi cho một chút nhé. Máy bay của anh Matsushima sắp đến rồi." Ông ta vẫn chưa nói xong thì một người thuộc đoàn đón tiếp đã bước tới, hai tay đưa ra một chiếc điện thoại đang trong trạng thái kết nối. Phó giám đốc Lý nhận điện thoại, trên mặt nhanh chóng lộ ra một nụ cười niềm nở nhiệt tình, nói một loạt tiếng Malaysia và mấy câu tiếng Nhật vào máy. Trong lúc phó giám đốc Lý đang nghe điện thoại, tôi lại nhìn sang Hoàng Niên còn mải tán gẫu không dứt với cái ông CEO của sòng bạc ở kế bên. Sau đó đi đến trước mặt Tôn Mập, hạ giọng nói: "Đại Thánh à, cái ông phó điều hành đó đang nói gì vậy?" Tôn Mập thở dài một hơi, cười chán nản rồi đáp: "Ợt à, không phải tôi nói chứ, cậu cũng coi trọng tôi quá rồi. Cậu tưởng tôi biết tất cả các ngôn ngữ của các quốc gia trên đời này sao? Rồi Tôi mầm liếc về phía phó giám đốc Lý đang nhìn lên trời. Cơ mà tôi có thể đoán cho cậu biết nhé, cái người Nhật Bản tên Matsushima đó đã đến, sắp hạ cánh rồi, đang gọi điện thoại báo tin bình an thôi. Cậu ta vừa dứt lời thì phó giám đốc Lý cũng tắt điện thoại, đưa cho cấp dưới, sau đó chỉ lại bộ vest rồi cười với Tôn Mập. Anh Tôn, máy bay của anh Matsushima đã đến không phận của sân bay, chừng 5 phút nữa sẽ hạ cánh, xin anh đợi thêm chốc lát. Anh Matsushima ra ngoài là chúng ta sẽ đi ngay. Tôn Mập cười mỉm tiếp lời, không sao, đã đợi lâu như vậy rồi, có thêm nữa cũng được. Vừa hay tôi cũng rất muốn gặp và chiêm ngưỡng phong thái của vị Matsushima Kade này. Phó giám đốc Lý ngẩn ra, mai sau mới biết Matsushima trong lời Tôn Mập là một nhân vật lớn của ngành khác. Ông ta vội giải thích, anh Tôn nói đùa rồi, vì Matsushima này có tên đầy đủ là Matsushima Suke Ichiro. Matsushima Ichiro là một vị thần quan của thần đạo Fukushima, Nhật Bản, vô cùng nổi tiếng trong ngành này. Tôi mầm nghe xong thì khẽ bĩu môi, cau mày. Nổi tiếng lắm sao? Sao tôi lại chưa từng nghe thấy nhỉ? Matsushima Kare là diễn viên phim khiêu dâm nổi tiếng của Nhật Bản. Phó giám đốc Lý còn định giải thích thêm vài câu thay Matsushima Ichiro, nhưng đã thấy một chiếc máy bay đang hạ cánh từ xa. Sau khi hạ cánh, liền điều chỉnh phương hướng, lái về phía chúng tôi. Cuối cùng dừng lại cách chúng tôi khoảng hơn 100 mét. Phó giám đốc Lý lập tức dẫn người lên trước đón tiếp. Vậy mà vị CEO kia lại không có biểu cảm gì, chỉ khẽ lắc đầu, nhìn theo bóng phó giám đốc Lý, sau đó nói với Hoàng Niên. Tiểu Lý quá sốt sắng, muốn gia nhập vào hội đồng quản trị. Nhưng chuyến này, cô không thể trách anh ta được. Người có lòng tiến về phía trước là tốt, chỉ mong anh ta không quá vì cái lợi trước mắt. Có thể nhìn ra, mối quan hệ của Hoàng Niên và ông CEO trong hội đồng quản trị này không tồi. Anh Hoàng cũng nhìn theo bóng phó giám đốc Lý, rồi cười đáp. Chủ tịch Lý cũng chỉ muốn tìm một cơ hội trợ lực mà thôi. Sau lưng thần hội Fukushima là sự ủng hộ của một nhà tài phiệt Nhật Bản lớn. Có sự giúp đỡ của nhà Nhật, ít nhất anh ta sẽ nắm thêm phần thắng khi chen chân vào hội đồng quản trị đấy. Vị CEO thở dài một hơi. Lúc tiếp chuyện thì đã chuyển đề tài. Ông ta mỉm cười hỏi Hoàng Niên, có muốn cùng đi gặp Matsushima Ichiro kia xem người ta ra làm sao không? Hoàng Niên cười đáp, mà mang một chút cũng tốt mà, ít nhất sẽ biết được đối thủ của mình đỡ thiệt về sau. Nói đoạn, Hoàng Niên quay đầu nhìn Tôn Mập và tôi, các anh có đi cùng không? Tôn Mập nhe răng bảo, để anh Hoàng đại diện là được rồi, tôi sợ chúng tôi nhiều người như đàn ong vỡ tổ thế này, đi qua đó sẽ dọa chết anh ta mất. Tuyến đường sắt vẫn chưa mở lại mà đã dọa chết một người, không phải tôi nói chứ, không may mắn đâu. Hoàng Điền đã quen với thói xấu của Tôn Mập, anh ta chỉ cười nhạt. Còn ông CEO kia thì quả thực không kìm nổi nữa, đứng đó cười to lên một tràng. Đến Tôn Mập nói, tôi thinh khẩu khí này rất hợp để kết bạn đấy. Dứt lời, ông ta và Hoàng Niên cùng tiến về phía chiếc máy bay vừa hạ cánh. Nhìn theo bóng hai người, tôi hỏi Tôn Mập, đó là ai vậy? Có quan hệ tốt với Hoàng Niên lắm hả? Đại Thánh à, cậu có quen anh ta không? Hết chương thứ 5. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Vậy là chúng ta đã được gặp lại ớt. Và nhóm của ớt đang lên đường sang Malaysia để giải quyết một bí ẩn của sòng bạc. Cái sòng bạc này thì có xây một cái tuyến đường sắt để chở khách đến thẳng sòng bạc. Nhưng mà hiện cái đường tuyến đường sắt này đã xảy ra những cái chết kỳ lạ của những người đi trên tàu. Vậy những bí ẩn này được nhóm của ớt giải quyết như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy ghé qua fanpage cũng như là đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì các bạn hãy like, để lại bình luận ở dưới video này, cũng như là chia sẻ giúp Nguyễn Thành hoặc donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you.